Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, Hư Không Chiến Trường. Vỡ vụn biên giới, Viagra cùng McGonagall Rotten đối thoại cái này nam nhân. Thình lình chính là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn thủ lĩnh, đại lục trung tâm đệ nhất cường giả, chín khắc đỉnh phong cảnh giới Viagra. Viagra danh hiệu cực lớn, cho dù là đơn thuần một cái tên, liền có thể để vô số siêu phàm giả tin phục. Hắn cơ hồ là tất cả siêu phàm giả sùng kính đối tượng. Xác thực đã rất lâu rồi. Viagra đi tại chất gỗ trên sàn nhà, cho bụi bay lên, làm bẩn hắn giày bên cạnh. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ nghĩ đơn độc thấy ta. Viagra đi đến trước bàn, trống rỗng lấy ra một cái ly pha lê cùng một cái bầu rượu. Hắn tự mình bưng lên bầu rượu, đem trong ly thủy tinh rót đầy rượu, sau đó đem cái chén đưa cho McGonagall Rotten. Ngô, tạ ơn. McGonagall Rotten tiếp nhận chén rượu, nhẹ nhàng tại chóp mũi hít hà, cũng không có trực tiếp uống vào đi. Rất nồng nặc mùi rượu vị. Đây không phải Thánh Tâm Thành sản xuất rượu. McGonagall Rotten đem rượu trong tay nước dọc theo ly pha lê bên cạnh bích lung lay. Mùi rượu vị càng thêm nồng đậm, là ta từ Phong Tuyết Chi Nhãn bên trong mang tới, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Viagra rằng bình tĩnh ánh mắt nhìn xem McGonagall Rotten. Hai người đối thoại rất là bình thản, thậm chí có chút không thú vị. Phong Tuyết Chi Nhãn sản xuất rượu a? McGonagall Rotten nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một tia cười nhạt. Phong Tuyết Chi Nhãn giống như Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, đều là nhân loại thế giới bên trong đỉnh cấp siêu phàm thế lực. Mặc dù Phong Tuyết Chi Nhãn so không lên Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, nhưng là cũng là nhân loại thế giới bên trong xếp hạng trước ba cự hình khủng bố siêu phàm tổ chức. Không sai. Viagra gật gật đầu, ngươi hẳn là không uống qua, nhưng là người dù sao cũng nên nếm thử một chút mới lựa chọn. Mới lựa chọn. McGonagall Rotten trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm, bất quá lập tức tan biến. Hắn giơ ly rượu lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái chén đặt ở trên mặt bàn. Không sai, người dù sao cũng nên nếm thử một chút mới lựa chọn. McGonagall Rotten lộ ra một tia kiên định biểu lộ, cùng Viagra nhìn nhau. Viagra nhìn thấy McGonagall Rotten biểu lộ ra một tia nghiêm nghị biểu lộ. Hắn tựa hồ suy đoán đến McGonagall Rotten muốn nói cái gì. Viagra, ta đã không thể lại như thế tầm thường đi xuống. McGonagall Rotten mím môi một cái, là thời điểm ta nên đột phá chín khắc cảnh giới. McGonagall Rotten thoại âm rơi xuống, gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh. Viagra không có lập tức trả lời, mà là nhìn chăm chú lên McGonagall Rotten biểu tình biến hóa. Ngươi nghĩ kỹ, thật lâu, Viagra mới mở miệng hỏi. Nét mặt của hắn rất nghiêm túc. Đương nhiên, ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. McGonagall Rotten ngữ khí 10 phần khẳng định. Một khi ngươi đột phá đến chín khắc cảnh giới, ngươi liền muốn thăng nhiệm đến trưởng lão chức vị, đi hướng hư không chiến trường. Dù là ta là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn thủ lĩnh, cũng sẽ không bởi vì tư nhân quan hệ mà vi phạm đầu này chuẩn tắc. Viagra nhìn chằm chằm McGonagall Rotten con mắt. Ngươi muốn rõ ràng, một khi đi hư không chiến trường, ngươi cùng Aspirer ở giữa duy nhất liên hệ liền thật đoạn mất, mà Aspirer đã mất đi cái này duy nhất liên hệ, khả năng cũng không còn cách nào tìm tới đường về. Ta biết. McGonagall Rotten nghe được Aspirer cái tên này thời điểm, rõ ràng tâm tình chập chờn một chút, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tốt. Nhưng ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đã 30 năm còn không có hắn tin tức, kỳ thật kết cục đã chú định, chỉ là ta còn ôm lấy một chút hy vọng mà thôi. Đây đều là chính Aspirer số mệnh. McGonagall Rotten thanh âm có chút lạnh, nói không chừng còn sẽ có một tia hy vọng. Aspirer hắn dù sao, Viagra tựa hồ còn muốn thuyết phục một chút, nhưng là bị McGonagall Rotten khoát khoát tay ngừng lại. Không cần thiết ôm lấy hy vọng, tại vỡ vụn biên giới loại kia địa phương mất tích 30 năm. Sống xuống tới tỷ lệ căn bản chính là số 0. Chỉ là nhiều năm như vậy ta chấp niệm quá sâu, đem cái này ảo tưởng trở thành chân thực kỳ vọng. Hiện tại ta đã thanh tỉnh. Viagra, ngươi không cần đang khuyên ta. Tốt a, Viagra nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đã dạng này, vậy ngươi liền tùy lúc chuẩn bị đột phá đi. Ta vì ngươi chuẩn bị kỹ càng tấn thăng nơi trốn. Không cần, McGonagall Rotten trực tiếp cự tuyệt. Ta đem tự mình tiến về hư không chiến trường, tại nơi đó tiến hành đột phá. Tốt a. Viagra cũng nhìn ra McGonagall Rotten kiên quyết, nhưng là hắn y nguyên cảm thấy cái này rất là mạo hiểm. Tại hư không bên trong chiến trường đột phá 9 khắc mặc dù dễ dàng phát động bản nguyên chi lực, nhưng là nơi đó thực sự là quá mức nguy cơ. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm tiến về hư không chiến trường? Viagra hỏi. Ngày mai, McGonagall Rotten không do dự. Rất phù hợp ngươi trước kia phong cách. Có ý nghĩ, liền nhất định phải kiên định không thay đổi lập tức thực tiễn. Viagra cũng không có lộ ra thật. Bất ngờ, như vậy chừng giới sát lục sở. Ngươi muốn giao cho Ryuna sao? Đương nhiên. Hắn là cái có năng lực hậu bối. Từ hắn dẫn đầu chừng giới sát lục sở, sao ta sẽ làm càng tốt hơn. McGonagall Rotten biểu đạt đối Ryuna khen ngợi. Đúng rồi, Willy Velen. McGonagall Rotten lời nói xoay chuyển. Sách kính Willy, hôm nay ta gặp đứa bé này. Ta nhìn đến Sayalai đại nhân lưu tại hắn tinh thần thế giới bên trong bản nguyên vết tích. Willy Velen. Viagra tự nhiên là biết cái tên này. Hắn là Sayalai người thừa kế. Sayalai đại nhân đem tấn thăng 10 khắc năm thành hy vọng, toàn bộ đều để lại cho hắn. McGonagall Rotten tiếng nói vừa rơi xuống, dù cho là Viagra đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có lẽ tại Sayalai đại nhân trong lòng, hắn chọn chúng hậu nhân sẽ là kết thúc giới tâm chi tháp tồn tại. McGonagall Rotten dừng lại một chút. Dạng này à, Viagra hơi híp mắt con mắt, tựa hồ tại suy tư chuyện quan trọng. Hắn thiên phú rất đáng sợ. Sau năm đó ngươi càng mạnh. McGonagall Rotten đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức thần sắc. Đây là một tin tức tốt. Viagra cũng đột nhiên cười một tiếng. Trong phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ta đi, ngày mai không cần đưa ta. Chính ta tiến đến hư không chiến trường là được rồi. McGonagall Rotten lắc lắc ống tay áo, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh trăng, cũng không nhìn Viagra một lần cuối cùng, trực tiếp hướng về thang lầu đi đến. Rượu này không cầm sao? Quỳ á cách là đối McGonagall Rotten bóng lưng hô một tiếng. Không cần, chờ ta trở lại lại uống. McGonagall Rotten cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía Viagra phất phất tay, rất nhanh liền biến mất tại thang lầu góc rẽ. Tốt a, Viagra thấp giọng tự nói một câu. Lời này McGonagall Rotten đã nghe không đến. Hy vọng ngươi có thể từ hư không chiến trường bình an trở về đi. Cái này loại rượu ta thay ngươi giữ lại. Viagra đem trên bàn ly pha lê cùng bầu rượu cùng nhau thu vào. Dừng lại nửa giờ, hắn cũng lựa chọn rời đi. Tàng thư quán lầu cao nhất bên trên, lại lần nữa chỉ còn lại có ánh trăng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?